người Quỷ Vương Môn không hề sợ. Kiếm Môn trải qua lần nội loạn này còn gì ghê gớm, Quỷ Vương Môn họ chiếm ghế này chắc rồi. Quỷ Vương Hà Cầu Đạo đứng đó cùng Đông Dã Chí Tôn gầm gừ, khí thế không yếu hơn chút nào. Không bằng chúng ta đánh một trận đi, dù sao 360 ghế này là năm đó đánh ra. Hà Cầu Đạo cười nói, Đồng Dã Chí Tôn, thực lực của chúng ta gần nhau, 6 người chúng ta đấu 4 người, bốn các ngươi có một người mới, chắc không phải Chí Tôn mới thăng chứ. Hắn đến thế giới Hỏa Sơn này kiến thức hả, vậy chắc là 6 đấu 3, chúng ta thắng chắc rồi. Hà Cầu Đạo vô cùng huênh hoang, gã sướng chết được cuối cùng cướp được 1360 ghế, chỉ cần cướp được ghế này là có thể được nguyên khí thế giới, là một TNG tài nguyên cần có để trùng kích thế giới cảnh. Không có nguyên khí thế giới mà muốn trùng kích thế giới cảnh thì cũng được nhưng khó khăn tăng gấp mấy lần. Nếu không phải Kiếm Môn nội loạn thì gã không cướp được vị trí này. Trước kia Kiếm Môn có Thượng Quan, Đồng Dã, Hạ Hầu, ai không là cao thủ, trong đó Thượng Quan là khó gặp nhất. Không ngờ Thượng Quan Chí Tôn khó chơi nhất đã chết, tốt quá đi. Hà Cầu Đạo huênh hoang khiêu chiến. Hà Cầu Đạo muốn nhìn Đông Dã Chí Tôn làm sao đón lời, mặc kệ Đông Dã Chí Tôn nói cái gì thì một trong 360 ghế này gã bắt chặt rồi. Đánh thì đánh, chớp mắt 6 Chí Tôn Quỷ Vương Môn đấu với 4 Chí Tôn Kiếm Môn. Quỷ Vương Hà Cầu Đạo tấn công Đông Dã Chí Tôn, có một Chí Tôn hỗn động cảnh thập tầng tấn công Hạ Hầu Chí Tôn. Lại có một Chí Tôn hỗn động cảnh cửu, góc truyện audio.com, tầng tấn công Bách Lý Chí Tôn. 3 Chí Tôn hỗn động cảnh cửu tầng khác cùng tấn công Lục Nguyên. Đây là lối đánh của Quỷ Vương Môn, trước chọn yếu nhất xuống tay, giải quyết Lục Nguyên rồi chĩa sang Bách Lý Băng. Giải quyết Bách Lý Băng xong thì đối phó Hạ Hầu Chí Tôn. Giải quyết Hạ Hầu Chí Tôn xong cuối cùng đương nhiên là 6 chọi một mình Đông Dã Chí Tôn. Cách chương.